Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, sát ý đã quyết. Tất cả những thứ này quá nhanh, đại bộ phận cơ hồ thấy không rõ động tác, chỉ có cực kỳ cá biệt nhân tài nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này trong đó có thị vệ thống lĩnh cùng Long Bát. Tự liền thực lực mạnh mẽ Hạ Nguyệt Minh bọn người chưa thấy rõ. Đám người chỉ thấy Nguyệt Trung Thu chậm chạp tiến lên. Uy thế kinh người mà Trần Kinh Hồng cũng làm đủ chuẩn bị. Trùng điệp phòng hộ, thậm chí tế ra hai kiện cường đại bí bảo. Hắn biết rõ niết bàn cảnh cường giả hung hãn chỗ. May mắn, Nguyệt Trung Thu cũng là vừa mới tấn giai không lâu. Chắc hẳn thực lực sẽ không thái quá cường đại, nếu là đổi lại một cái khác niết bàn cảnh cường giả mà nói. Trần Kinh Hồng tuyệt đối hữu tử vô sinh, làm lại nhiều cũng là phí công. Khi hắn tế ra hai kiện bí bảo thời điểm, tất cả mọi người vì đối phương thở dài một hơi, chắc hẳn một đòn còn đủ để ứng phó. Nhưng mà, một màn kinh người đã xảy ra, giống như mộng cảnh một dạng. Tất cả cường đại thần thông, bị Nguyệt Trung Thu tay không sụp đổ, căn bản không có thể một đòn, tạo thành thế tồi khô lạp hủ. Nháy mắt, Nguyệt Trung Thu vô cùng độ rung động tư thái, vừa bước một bước vào hai kiện bí bảo hình thành vòng phòng hộ bên trong. Một trường vỗ ở Trần Kinh Hồng đầu lâu phía trên, đối phương đương nhiên có phản ứng, bất quá, cái kia cường đại nhục thân. Ở trước mặt Nguyệt Trung Thu, như là gà đất chó xanh, hai đầu cánh tay bị trực tiếp đứt đoạn, máu thịt be bét, một lần này chuỗi động tác phát sinh ở trong nháy mắt. Kinh khủng nhất là, Trần Kinh Hồng một món trong đó bí bảo, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu một quyền đánh nát. Ngươi, Tần Vũ dọa đến sụi lơ, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu đem hắn xách trong tay. Đoán chừng sớm liền trở thành một bãi bùn nhão. Hắn liền ở trong tay Nguyệt Trung Thu cùng đồng hành, sâu sắc cảm nhận được đối phương đáng sợ, quả thực có thể dùng vô địch để hình dung. Tần tộc ở Đại Hạ Hoàng triều tính được là đại tộc. Hắn Tần Vũ không phải là không có gặp qua niết bàn cảnh cường giả, nhưng từ không có người nào nhường hắn cảm thấy kinh khủng như vậy qua. Khủng bố như vậy, thị vệ thống lĩnh hơi hơi ngược lại rút khí lạnh, ánh mắt sáng quắc hướng về Nguyệt Trung Thu. Trần Kinh Hồng chết thì chết, cái này là chính hắn đá vào tấm sắt, không đổ lỗi cho người. Hắn gọi Nguyệt Trung Thu. Hạ Nguyệt Minh bên cạnh Trầm Uyển Lan nhỏ giọng hỏi. Không sai, Hạ Nguyệt Minh sững sờ trong nháy mắt về sau, gật đầu nói. Trung nữ thần sắc mỗi người không giống nhau, đều hướng về Nguyệt Trung Thu. Ra bực này nhân vật, bọn họ không thể nhìn như không thấy, nhất định phải báo cáo tông môn thế lực, đặc biệt là thân phận đối phương thần bí. Muốn là một cái tán tu mà nói, tuyệt đối muốn mời chào khả năng. Bọn họ nhất trí cho rằng, Nguyệt Trung Thu coi như không bằng mùa hè thành thần Nguyệt Thánh Tử cùng số ít tuyệt đại thiên kiêu, cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, đối phương chiếm được một mai thông thiên lệnh. Người đời đều biết, không có một cái nào thế lực sẽ cự tuyệt dạng này thiên tài, bao quát các đại thánh địa. Hạ Nguyệt Minh cái thứ nhất đưa tin, hơn nữa chiếm được hồi phục. Hoàng tộc cho rằng, bất kể như thế nào, nhất định phải ổn định đối phương. Tận khả năng để cho không muốn rời đi hoàng cung. Không đơn thuần là đối phương thiên tư kinh người. Trọng yếu hơn chính là Bách Đoạn Sơn hỗn độn quan tài phía trên cây kia cây nhỏ tung tích. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không biết đám người suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trong tay sách Tần Vũ. Nói đi, còn có lời gì lưu lại? Nhã Tước im ắng trong sân. Nguyệt Trung Thu thanh âm đột ngột vang lên, để trong lòng tất cả mọi người nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Tần Vũ lấy làm kinh hãi, toàn thân nhịn không được run lên. Tự nhiên là tiễn ngươi lên đường, cùng Trần Kinh Hồng làm cùng. Nguyệt Trung Thu rất trực tiếp, hắn biết rõ đánh giết Tần Vũ sẽ có một chút phiền toái, cũng không phải nói Tần tộc liền so Trần gia cường đại, mà là Tần tộc khoảng cách hoàng thành rất gần. Một khi Tần Vũ mất mạng, Tần tộc trên dưới sợ rằng sẽ phát điên. Nhưng hắn vẫn là làm ra quyết định, nhớ tới đối phương ở hoạ loạn Tuyền Nhãn bên ngoài làm tất cả. Hắn sát ý trong lòng liền không ngừng kéo lên. Cái gì? Lại còn muốn giết? Đến cùng ai là hung nhân? Chúng thanh niên nam nữ kinh trụ, giết một cái Trần Kinh Hồng đã đủ kinh người. Giờ phút này, hắn lại còn muốn giết Tần Vũ. Một số người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đặc biệt là lúc trước cười nhạo người của đối phương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng dâng lên trận trận cảm giác bất lực. Cần biết, Tần Vũ vừa rồi thế nhưng là cái gì cũng không có làm, càng không có khiêu khích. Nhìn thấy đối phương tựa như chuột thấy mèo một dạng. Chính là như vậy, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có thể gặp Nguyệt Trung Thu lãnh khốc, chỉ là đám người không biết là hai người thù hận từ Nguyệt Trung Thu bước vào cái thế giới này một khắc này liền đã định trước, không cách nào hóa giải. Ngươi, ta là Tần gia trưởng tử cháu ruột, là thượng giới sứ giả chọn môn đồ, ngươi không thể giết ta. Tần Vũ quá sợ hãi, hắn ở Nguyệt Trung Thu trên người cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Đến lúc này, không có người có thể cứu mình, chỉ riêng cầu Nguyệt Trung Thu có thể có chỗ cố kỵ, tạm thời thả hắn một con đường sống. Nguyệt công tử, Tần Vũ hôm nay tận lực tránh ngươi phong mang, có cơ hội. Hạ Nguyệt Minh mở miệng, Tần Vũ đã mang ra Tần gia, nàng cũng không thể nhìn như không thấy. Trên thực tế, Tần Vũ tính mệnh cũng không trọng yếu, nhưng hắn thân làm đại hạ hoàng tộc, ở thời điểm này nên có chỗ biểu thị mới đúng. Không sai, Nguyệt công tử rộng lượng gâu hàm, mời dơ cao đánh khẽ. Thị vệ thủ lĩnh mở miệng, lúc này hắn nói chuyện cung kính không ít, cùng lúc trước lạnh lùng thái độ một trời một vực. Lấy hắn dạng này lão giang hồ, như thế nào nhìn không ra hoàng tộc muốn lôi kéo, tối thiểu nhất tạm thời đối Nguyệt Trung Thu không có địch ý gì. Tần Vũ liền vội vàng gật đầu, hướng Hạ Nguyệt Minh cùng thị vệ thống lĩnh nói lời cảm tạ. Tam công chúa cành vàng lá ngọc, làm sao cũng sẽ nể tình a. Tần Vũ nhặt về một cái mạng a, may mắn tam công chúa đến kịp thời. Đám người thở dài một hơi, dù nói thế nào, Tần Vũ cũng là bọn hắn đại hạ thiên tài, ở hoàng cung ở trước mặt bị đánh giết, ai mặt mũi cũng khó nhìn. Hôm nay biết rõ tránh lui, đáng tiếc chúng ta có thù cũ. Nếu như tam công chúa muốn cứu người mà nói, cứ việc tới thử xem. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, hắn sát ý đã quyết, sao lại tùy tiện cải biến. A, chỉ thấy Tần Vũ một tiếng hét thảm, thần hồn trực tiếp bị nhốt mà ra, một cái nắm nát. Cái này sân bãi phía trên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây dại, nơi này chính là đại hạ hoàng cung a, lại không cho tam công chúa mặt mũi, cái này là một người như thế nào? Cũng có rất nhiều người lộ ra dị sắc, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế cả gan làm loạn. Nghe hắn lời khi trước, chẳng lẽ tam công chúa tiến lên cứu viện, hắn thật đúng là sẽ ra tay đánh nhau hay sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.